Fan CP của tôi và ảnh đế trải dài khắp mạng xã hội. Chương 22, chị hai à tha cho tôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị hai à tha cho tôi đi. Một cô gái nhỏ mỗi ngày đều phải cãi nhau với một bà thím, chị không biết xấu hổ nhưng tôi vẫn cần mặt mũi đó. Nhưng mà trong lòng cô gào thét đến mức nào cũng vô ích. Diệp Phù Dư cô là một người. À, không phải, Diệp Phù Dư cô là một con hồ ly, dù chỉ là một con hồ ly nhỏ hoang dã, vừa sinh ra đã không nhìn thấy ba mẹ nhưng được các trưởng lão ở núi tận tâm dạy dỗ, cũng hết sức cưng chiều. Vì vậy, Diệp Phù Dư hình thành tính cách cãi nhau không bao giờ nhận thua, đánh nhau cũng chắc chắn phải thắng. Nhớ năm đó một con hồ ly như cô ở Minh Sơn chính là con yêu tinh bất khả chiến bại. Nghĩ đến việc bản thân một mình tới thành phố lớn nên cần thu liễm một chút, lỡ như bị cục quản lý yêu tinh đuổi về thì thật mất mặt. Nhưng cô không bao giờ nghĩ tới, có người nào đó lại cứ muốn thử thách sự kiên nhẫn của mình. Khóe miệng của Diệp Phù Dư giật giật, lúc cô xoay người vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Vu Lam, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Có vẻ như Vu Lam đang muốn cười, nhưng thực ra cô cũng không nhịn được nữa. Phụt, cười một tiếng, Vu Lam, hình như cô đã vô tình quạt gió châm lửa. Diệp Phù Dư chọt mấy cái lên đầu thỏ của Vu Lam, rồi nhìn thẳng vào bối mi, chỗ này tôi tính dùng từ. Xìa, nhưng hong rõ từ này phải từ địa phương không, sợ mấy bạn không hiểu. Nhưng bối mi vì một tiếng phì cười vừa rồi, mà nhìn chăm chăm Vu Lam. Diệp Phù Dư giấu con thỏ nhỏ sau lưng mình, đây là một hành động theo bản năng. Chị bối mi à, câu này thật ra không phải do tôi nói, tục ngữ có câu tiền nào của nấy. Chị muốn mua được quần áo chất lượng tốt, sau này nên chọn quần áo của HG mà mua. HG là thương hiệu xa xỉ hàng đầu, chất lượng nhất định siêu tốt. Vu Lam xém chút là lại cười thành tiếng. HG quả thật là thương hiệu xa xỉ, một bộ quần áo ở đây chắc chắn không dưới 6 chữ số. Một nữ diễn viên như bối ni dù có thể ở trước mặt Diệp Phù Dư làm bộ làm tịch nhưng thực tế như thế nào thì trong lòng cô ta luôn tự biết rõ. Số tiền mà ngày thường cô ta kiếm được cũng không thể coi là nhiều, hơn nữa phần lớn đều bị công ty lấy đi do có hợp đồng trước đó. Đây là lý do bối ni nóng lòng tìm một vị kim chủ, nhưng vị kim chủ kia cùng cái tên Ngô Quan Quân không đáng tin cậy này không liên quan gì nhau. Kim chủ, người hoặc tổ chức đứng sau là bệ đỡ chống lưng cho các nghệ sĩ bằng tiền hoặc bằng quyền lực trong giới giải trí. Nguồn, Diệp Hách Na Lạp Ý Lan, cô ta cần đóng phim, cô cũng cần tiền. Nhưng vào lúc này, những gì Diệp Phù Dư vừa nói như một cái tát vào mặt cô ta, thậm chí còn chế nhạo cô một cách rõ ràng. Bối ni đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng mình khiêu khích Diệp Phù Dư vào chiều hôm qua cuối cùng lại bị đối phương trả đũa. Đảo mắt một vòng, rồi đột một bùng nổ kỹ thuật diễn, cô tỏ vẻ ủy khuất. Cơ thể cô hơi lui một bước uốn cong gối để có thể dựa vào lòng ngực của Ngô Quan Quân. Ngô Quan Quân tất nhiên không nghĩ tới bối ni lại nhào vào ngực mình ngay lúc này, trong lòng rung động một chút ôm lấy cô. Khóe mắt của bối ni ửng hồng, nhỏ giọng thút thít. Ông xã, anh nghe thấy cô ta nói cái gì không? Nếu em có tiền như vậy thì còn cần đóng phim sao? Mặc dù trước đó, Ngô Quan Quân có chút không rõ ý tứ của Diệp Phù Dư, nhưng lúc này người đẹp đang ở trong tay, anh nhất định sẽ nắm bắt lập tức dỗ dành. Được, đừng khóc, không phải chỉ là quần áo của HG sao? Ông xã mua cho em muốn cái gì ông xã đều mua cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói một hồi mới dỗ dành được bối ni, Ngô Quan Quân xoay người, nhìn Diệp Phù Dư cau mày lạnh lùng. Tiểu Diệp, ba mẹ cô không dạy cô phép lịch sự cơ bản sao? Nói chuyện với tiền bối như vậy sao? Còn không mau xin lỗi bối ni, Diệp Phù Dư ủa anh, chuyện Việt Nam, một đống dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu Diệp Phù Dư, cô nhướng mày, mỉm cười. Ba mẹ chỉ dạy tôi ở nơi công cộng đừng tiếp xúc với những xến sẩm, nếu không sẽ ghê tởm đến mức tôi có thể đem cơm kiếp trước đã ăn nôn ra. Editor có lời muốn nói, dạo này tôi đang cày mấy bộ truyện tranh, à mọi người biết bộ, lại gặp được em, không, mèn ơi dễ thương xìu, cơ mà tôi đọc tới ngang ro rồi tha bộ này có chuyện chữ hong he tôi kiếm không ra. Cao nhân nào đi ngang thì cho tôi thỉnh giáo với, cách chương.